Thần y phế vật phi. Chương 8, phụ nữ phế vật. Góc truyện audio.com. Vân Chỉ Tịch ở trong mộng trải qua 15 năm nhân sinh. Những thứ đã từng bị lãng quên, bởi vì nhìn thấy đến huyết mạch người thân mà vô pháp áp chế mà nhớ tới. Nguyên lai nàng là phụ hồn của thân thể này gọi là Vân Chỉ Tịch. Là Thanh Thành Vân gia tam đại đệ tử thiên tài. Chăng trước, nàng làm tốt chuẩn bị, bắt đầu đột phá huyền đồ, chạy nước rút cao hơn một tầng cấp huyền sĩ. Một khi thành công, nàng chính là Thanh Thành huyện đệ nhất thiên tài. Cả Đông Vực, hiếm có thiên tài nào sánh bằng. Không ngờ trời không vừa lòng người. Lúc Vân Chỉ Tịch đột phá trong nháy mắt đó, nàng toàn thân kinh mạch từng khúc rạn nứt, một thân tu vi toàn bộ hủy diệt. Liền dùng thần đan mà Vân gia thái thượng trưởng lão cất kỹ. Cũng chỉ miễn cưỡng khôi phục cuộc sống có thể tự gánh vác. Lại là cũng đã không thể giữ tu vi, trở thành một người so với người bình thường còn không bằng. Phế vật, nhưng mà thân ở nơi lấy võ vi tôn, dùng võ đặt chân Thanh Thành đại thế gia. Bên trong Vân gia, một kẻ phế vật không thể tu vũ, liền có một cuộc sống ảm đạm hết một đời. Nhưng Vân Chỉ Tịch lại có tính kiêu ngạo bất khuất, trong một đêm từ thiên tài biến thành phế vật, là một thiếu nữ 15 tuổi khó có thể thừa nhận được áp lực này. Cho nên ở nửa tháng trước, cũng chính là Vân Chỉ Phi, đang giễu cợt Vân Chỉ Tịch, còn nhục mạ cha mẹ nàng, vì vậy Vân Chỉ Tịch giận ra tay với Vân Chỉ Phi. Nàng một thân tu vi đều phế bỏ, làm sao có thể là đối thủ cấp 7 huyền đồ Vân Chỉ Phi. Tại chỗ liền bị đánh đến hấp hối, lại là bị dẫm đạp tất cả tôn nghiêm. Sau đó, Vân Chỉ Tịch mang trọng thương người khuất nhục rời khỏi Vân gia. Không nghĩ đường cùng cướp giết, chạy trốn đến ở phụ cận té xỉu ở Chu gia trại. Bị thủ hạ mang về sơn trại, vì vậy về sau phát sinh sự việc kia, khó trách thời điểm nàng phụ hồn, nhập hồn đó các bạn nha. Vân Chỉ Tịch cho dù đã chết, vẫn chấp niệm như cũ không tiêu tan, thật sự là thiếu nữ kiêu ngạo, đáng tiếc mệnh so với giấy bạc à, yên tâm đi. Ta sẽ thay Vân Chỉ Tịch kiêu ngạo sống sót, hội báo thù cho ngươi. Vân Chỉ Tịch trong nội tâm thở dài một câu, hoàn thành cái hứa hẹn này, sửa sang xong tất cả ký ức. Vân Chỉ Tịch cảm nhận được chính mình bị một bàn tay tao lớn khoan dung nắm lấy. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Trông thấy một gã lôi thôi chán trường, trung niên nam tử khắp người tỏa ra mùi rượu khó ngửi. Bộ dáng cùng Vân Nhất mà có vài phần tương tự, nhưng mà lão thái tang thương rất nhiều. Nhưng loại khí chất u buồn tang thương này, ở hiện đại tuyệt đối là điển hình thiếu nữ sát thủ. Thúc thúc khống chế nhóm đối tượng điên cuồng, Vân Chỉ Tịch lật tay nắm chặt bàn tay muốn trơn đi kia. Trong trí nhớ người cha này hơn 10 năm trước đồng dạng là đang luyện công. Đột nhiên kinh mạch toàn bộ phế, mà hắn vốn là Vân gia nhị đại đệ tử đệ nhất nhân. Có hy vọng chọc thủng đại huyền sư trạm kiểm soát thiên tài. Chết thảm sau, liên tục buồn bực mua say. Nói đến phụ nữ hai tình huống giống nhau như đúc, bây giờ nhìn lại, nhưng đều là bị người ngầm động tay chân, còn cảm thấy không thoải mái. Vân Nhất kêu xem ái nữ, ánh mắt tang thương tràn đầy đau lòng, nhìn trước mắt phụ thân, Vân Chỉ Tịch lắc lắc đầu, không có việc gì, ta rất tốt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Vân Nhất kêu nắm thật chặt tay của nữ nhi. Một câu nói bên trong bao hàm quá nhiều tâm tình, Vân Chỉ Tịch có thể cảm giác được ở trên người Vân Nhất kêu tán ra. Cái loại đó thâm trầm lại bất đắc dĩ tình thương của cha. Hồi tưởng lại phụ thân kiếp trước, trầm mặc ít nói, lại đồng dạng thâm trầm yêu nàng ba ba, đáy mắt nàng có sương mù nhàn nhạt lan tràn, trong lúc nhất thời không lưu loát mở miệng nói, cha, không có gì đáng ngại, chỉ cần một nhà nhân bình an liền hảo, thu thập một cái, chúng ta một nhà chuyển ra Vân gia bảo, an lặng yên tĩnh sống qua ngày cũng không có gì không tốt. Vân Nhất kêu nhìn như lời an ủi. Lại xen lẫn chính hắn đều chưa từng phát giác bất đắc dĩ cùng dáng vẻ hào sảng. Nhớ năm đó, hắn làm Thanh Thành huyện đệ nhất thiên tài. Loại nào quang cảnh, loại nào hăng hái, lại dự định làm người thừa kế gia chủ. đáng tiếc một khi phong vân thay đổi, chính hắn biến thành huyền đồ cũng không bằng phế vật, vốn là xem nữ nhi thiên tài quật khởi, sẽ có xu thế vượt qua hắn. Hắn cảm giác rất an ủi, cảm thấy trời xanh đối với hắn không tệ, nhưng mà vận rủi lại lần nữa phủ xuống. Bọn họ hai cha con nàng vận mệnh, đúng là như thế tương tự. Một nam nhân, gặp phải hai lần biến đổi lớn, Vân Nhất trong lòng khổ cùng đau nhức, căn bản không cách nào hình dung. Chuyển ra đi, Vân Chỉ Tịch mi trao lên, trong nháy mắt hiểu được khổ tâm Vân Nhất, nếu là nàng còn là thiên tài. Như vậy cho dù Vân Nhất là phế vật, cả nhà bọn họ vẫn như cũ có tư cách kiêu ngạo. Nhưng là hiện thời nhất môn hai đồ bỏ đi, thật sự chính là không lý do lại cư ngụ ở Vân gia trong bảo. Rời đi Vân gia quyền lợi trung tâm trong bảo, cả nhà bọn họ còn có thể an lặng yên tĩnh qua bình thản ngày. Tam thúc nhượng truyền, Vân Chỉ Tịch thật bình tĩnh hỏi một câu, nàng mới vừa trở về, lẽ ra phụ thân không sẽ như vậy sốt ruột chuyển ra đi. Ít nhất phải làm cho nàng lại tĩnh dưỡng vài ngày, có thể nàng vừa mới tỉnh lại, phụ thân cứ như vậy nói. Hiển nhiên là có người bức bách, Vân Nhất kêu nghe vậy khóe mắt phi trừ, dâu ông nọ cắm cằm bà kia đáp, Tịch Nhi, không cần ghi hận ra ra ngươi. Hắn cũng khó, ta biết rõ, Vân Chỉ Tịch rõ ràng Vân Ngạo Thành tuy là thân gia gia nàng, nhưng cũng là Vân gia gia chủ, dù sao dựa theo tu luyện thể chất, chịu trách nhiệm Vân gia nội vụ tam thúc một đêm muốn đổi cả nhà bọn họ ra trong bảo. Cũng là dựa theo gia quy làm việc, coi như là gia chủ, cũng không thể lấy quyền tư lợi. Hảo, Tịch Nhi lớn lên, Vân Nhất ánh mắt phức tạp xem ái nữ. Vốn là hy vọng duy nhất của hắn, nhưng là đến cùng lại là một hồi không. Chao ôi, mà thôi, một nhà bình thường sống qua ngày không tồi, nhưng ta không nghĩ chuyển, dựa theo Vân gia quy củ, tiếp theo khảo nghiệm ta còn có cơ hội, Vân Chỉ Tịch lại nói. Vân Nhất kêu lông mày vạn khởi, Tịch Nhi, cha, ngươi cam tâm sao? Vân Chỉ Tịch hỏi ngược lại. Vân Nhất kêu hai tròng mắt nóng lên. Cam tâm, như thế nào có thể cam tâm? Hắn cũng đã từng là thiên tài. Hắn cũng niên thiếu đắc chí qua. Những thứ quang cảnh kia, những thứ tính khí kia rõ mồn một trước mắt, nhưng mà hết thảy lại trong một đêm, không giải thích được hóa thành hư ảo. Hắn như thế nào có thể cam tâm? Nhưng là, không cam lòng thì như thế nào? Bọn họ hai cha con nàng kinh mạch, đều tuyệt không khôi phục khả năng. Cha, chúng ta là bị hạ độc. Vân Chỉ Tịch thật cũng không muốn nói ra, nhưng nhìn Vân Nhất, cùng nàng đồng dạng kinh mạch bị phế được không giải thích được. Nàng có thể lý giải tâm tình hắn, biết rõ là không minh bạch, nhưng Vân phải khó khăn chấp nhận. Ngươi, Vân Nhất khí huyết cuồn cuộn, hắn cực lực khắc chế tâm tình, tận lực làm cho mình bình tĩnh nói. Trong lô cốt trên dưới cha rất rõ ràng, cũng không có bất kỳ chỗ khả nghi. Tịch Nhi, cha biết rõ ngươi khó có thể tiếp nhận, nhưng sự thật như thế. Không, này là Tử Vân Tông Dung công tử nói. Hắn cha xét thân thể nữ nhi, phát hiện độc tố, Vân Chỉ Tịch mặc dù chán ghét tên tiểu bạch kiểm không biết vô sỉ là vật gì kia, nhưng không phải không thừa nhận lấy hắn thân phận địa vị so sánh có sức thuyết phục. Cái gì, Vân Nhất nghe vậy quả nhiên ngồi không yên. Nhưng hắn rất nhanh dưới áp chế, loại tâm tính trầm ổn này, ngược lại làm Vân Chỉ Tịch khẽ kinh ngạc, chuyện này không thể lộ ra, chúng ta mau mau ra bảo, không nghĩ Vân Nhất lại đặc biệt nghiêm túc nói, cách chương.